nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 103, thân thế chi mê. Nếu như nói nửa năm trước xảy ra chuyện gì có thể gây nên Muggle cảnh sát chú ý, cái kia đơn giản chính là đi Hogwarts trước. Hắn ở Greentown ở ngoài bỏ đi nhà kho vì gom góp Alice học phí cùng cô nhi viện sinh hoạt phí, giết mấy cái giao dịch bột mì Muggle. Thế nhưng Charlie không nghĩ ra cái kia bỏ đi nhà kho lại không có quản chế. Hơn nữa hắn lúc đó mang theo khoản tiền kia trở về cô nhi viện thời điểm phi thường cẩn thận, trên trấn nhỏ hết thảy có quản chế địa phương hắn đều né qua đi. Nói thật, thời đại này quản chế vẫn không có phổ cập, chỉ có một ít khá là địa phương trọng yếu mới sẽ lắp đặt quản chế, mà những này có quản chế địa phương hắn sớm đã có đặc biệt chú ý tới. Dù sao hắn cũng không phải một con phổ thông mèo, nhưng những này Muggle cảnh sát lại là làm sao biết hung thủ liền ở cô nhi viện đây. Coi như là bọn họ có thể ở trong kho hàng tìm tới hắn lưu lại vuốt mèo ấn, người bình thường cũng đều sẽ cho rằng đó chỉ là phụ cận lang thang mèo hoang lưu lại đi. Coi như có ý nghĩ kỳ lạ cảnh sát, hoặc là thông qua cái gì Charlie không biết máy móc kiểm tra ra mấy người là chết vào vuốt mèo dưới. Greentown nhiều như vậy mèo, làm sao liền xác định là cô nhi viện? Hoặc là có cái khác cái gì hắn không biết nguyên nhân? Charlie ở bên trong cái phòng nhỏ nghe trộm hai cái Muggle cảnh sát nói chuyện, mãi đến tận hai người ngủ cũng không nghe thấy cái gì cụ thể tin tức hữu dụng. Lúc này hắn không khỏi hơi xúc động, nếu như sẽ nhiếp thần lấy niệm cái này ma chú liền tốt. Như vậy hắn là có thể trực tiếp chọn đọc cái kia cái trung niên đội trưởng ký ức, xem có thể hay không làm rõ đến cùng tại sao những cảnh sát này muốn giám thị cô nhi viện. Đáng tiếc trừ phi thiên sinh lực lượng tinh thần mạnh mẽ nhiếp thần lấy niệm người, như thế phù thủy đừng nói học được cái này siêu cấp khó ma chú, chính là muốn học được cái này ma chú đều không phải một cái đặc biệt dễ dàng sự tình. Vì lẽ đó Charlie trong khung kỹ năng cũng không có nhiếp thần lấy niệm cái này ma chú. Có điều có người nói nước Mỹ Appalachian dãy núi có một loại thần kỳ động vật gọi là Wampus, có thể đứng thẳng cất bước, thiên sinh liền có thôi miên cùng nhiếp thần lấy niệm năng lực. Nước Mỹ Uvermoney ma pháp trường học tứ đại học viện một trong chính là lấy Wampus mệnh danh. Nhìn vào ngủ hai cái Muggle cảnh sát, Charlie cũng không có ra tay giết bọn họ. Hắn tuy rằng có lúc có như vậy một ít lãnh huyết, nhưng cũng không thích giết chóc. Hai cái Muggle cảnh sát cũng không có uy hiếp đến hắn cùng cô nhi viện an toàn, chỉ là giám thị, không cần thiết trực tiếp giết. Hơn nữa hắn còn muốn thông qua này hai cái Muggle cảnh sát làm rõ đến cùng bọn họ tại sao muốn giám thị cô nhi viện, đúng hay không có quan hệ tới mình. Sáng sớm ngày thứ hai, Charlie kết thúc hổ báo lôi âm tu luyện cùng Alice đám người ăn xong điểm tâm sau, liền đến hai cái Muggle cảnh sát giám thị cư dân lầu. Lúc này hai cái Muggle cảnh sát cũng đã rời giường. Thanh niên Muggle một bên cầm kính viễn vọng giám thị này cư dân lầu, một bên gặm bánh mì, mà trung niên Muggle thì đã đổi tây phục chính trang. Người ở này tiếp tục giám thị, ta về quận bên trong đem ngày hôm qua phát hiện tình huống báo cáo cho cục trưởng, sau đó đổi mặt khác một tổ lại đây giám thị. Là, đội trưởng. Thanh niên Muggle cảnh sát nuốt xuống bánh mì đáp. Charlie nhìn trung niên Muggle xuống lầu, lái một chiếc xe hơi nhỏ rời đi cư dân lầu, lập tức dùng triệu hoán chú triệu ra một con cánh đen ưng đi theo. Nửa giờ sau, Siri cục cảnh sát, trung niên Muggle cùng đồng nghiệp trong cục một bên chào hỏi, vừa đi tiến vào nào đó văn phòng, mà Charlie cũng thông qua huyễn thân chú theo đi vào. Há, hay gần đội trưởng, chào buổi sáng a. Bên trong phòng làm việc, một cái ăn mặc cảnh phục vóc người hơi chút gầy yếu nam tử. Nhìn thấy trung niên Margo sau khi đi vào, thả xuống tờ báo trong tay, cười lên tiếng chào hỏi. Giám sát tốt, trung niên Margo gấp hướng nam tử chào một cái. Như thế sớm tìm ta, là có chuyện gì sao? Giám sát hỏi, là như vậy, ngài vẫn nhường chúng ta giám thị cái kia cô nhi viện bên trong. Biến mất gần nửa năm một đứa cô nhi, ngày hôm qua đột nhiên xuất hiện, chấm ngoặc kép. Trung niên Margo đem ngày hôm qua giám thị đến Alice trở về cô nhi viện tình báo. Hướng về giám sát làm tỉ mỉ báo cáo. Giám sát sau khi nghe xong gật gật đầu. Được rồi, ta biết rồi. Một lúc ta sẽ trực tiếp hướng đi cục trưởng báo cáo. Ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi. Cực khổ rồi. Charlie nhìn trung niên Margo rời đi. Suy nghĩ một chút. Không có lại theo trung niên Margo, mà là đem mục tiêu đặt ở vị này giám sát trên người. Rất hiển nhiên, nghĩ phải hiểu rõ đến cùng xảy ra chuyện gì, hay là muốn từ vị này giám sát và cục trưởng nơi đó vào tay. Quả nhiên, trung niên Margo rời phòng làm việc không bao lâu, vị này giám sát liền rời khỏi phòng làm việc của mình, đi tới cục cảnh sát nơi sâu xa nhất, cục trưởng văn phòng. Cục trưởng, ngài căn dặn cái kia cô nhi viện có tình huống. Ngoặc kép, Charlie đứng ở văn phòng trên ghế salon, nghe giám sát cùng vị cảnh sát kia cục trưởng đối thoại. Lông mày dần dần cau lên đến, nguyên bản hắn cho rằng, hai người cảnh sát kia giám thị cô nhi viện là bởi vì hắn nguyên nhân, nhưng mà hiện tại hai người đối thoại lại làm cho Charlie rõ ràng là chính mình nghĩ sai rồi. Bởi vì vị cục trưởng kia ở hướng về giám sát hỏi vấn đề thời điểm, tất cả vấn đề trung tâm dĩ nhiên đều là quay chung quanh Alice triển khai, không chút nào nhắc tới liên quan với nhà kho giết người án loại hình vấn đề. Lẽ nào là Alice tiểu phù thủy thân phận bị những này Margo phát hiện? Charlie không khỏi ám thầm nghĩ, nhưng này cũng nói không thông a, những này Margo cảnh sát là làm sao phát hiện Alice tiểu phù thủy thân phận, dù sao Alice cũng không có hiển lộ qua ma pháp. Charlie nghiêng đầu mèo, nghĩ mãi mà không ra. Làm một giới vũ phu, Charlie đối với loại này đốt não suy lý thực sự không am hiểu. Vì lẽ đó hắn quyết định hay là dùng hắn phương pháp của chính mình tìm ra đáp án. Roman Watson, Surrey cục cảnh sát cục trưởng. Anh quốc cảnh sát hệ thống từ thấp nhất cảnh sát đến cảnh sát trưởng, lại tới giám sát, cao cấp giám sát, cảnh ti, cao cấp cảnh ti, trợ lý trưởng cục cảnh sát, phó trưởng cục cảnh sát, đến cuối cùng trưởng cục cảnh sát. Mỗi một bước lên cấp đều thập phần không dễ dàng. Roman có thể đi tới trưởng cục cảnh sát cái này địa vị cao, có thể nói là lao lực tâm cơ, cũng trả giá rất nhiều, bao quát hắn thân thể cùng ái tình. Bây giờ 45 tuổi Roman vẫn còn độc thân, kỳ thực lúc còn trẻ hắn cũng nói qua không thiếu nữ bằng hữu, thế nhưng đều không có tu thành chính quả. Nguyên nhân rất đơn giản, khi đó hắn còn chỉ là một cái nho nhỏ cảnh sát. Tháng ngày qua căng thẳng, vì có thể làm cho người nhà trải qua khá hơn một chút công tác, vì lên cấp, hắn liều mạng công tác, thường thường vì một vụ án, 1-2 tháng đều không nhất định có thể rút chút thời gian bồi một hồi bạn gái. Tuổi còn trẻ các nữ hài tử, có mấy cái có thể chịu đựng có một vị như vậy bạn trai. Lấy cuối cùng đều là lấy biệt ly kết cuộc. Sau đó, hắn hay bởi vì một lần cùng đạo tặc bắn nhau hãm hại đến chỗ yếu, dẫn đến không cách nào sinh dục, cũng là tuyệt lại tìm thê tử dự định. Nhưng mà ngay ở nửa năm trước, hắn đột nhiên tiếp đến một phong đến từ nước Mỹ tin. Người gửi thư dĩ nhiên là hắn biệt ly 13 năm một vị bạn gái, mà then chốt là vị này trước bạn gái trước ở trong thư nói cho hắn, hắn còn có một vị con gái tên là Alice Watson, bây giờ nên sinh sống ở Greentown, một khu nhà gọi Armstrong cô nhi viện địa phương.